Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 15, Orochimaru. Ừng ực, rút, căn, bộ dưới mặt đất, hắc ám trải rộng, một chỗ bí ẩn âm u trong phòng thí nghiệm, duy nhất yếu ớt nguồn sáng lấp lóe. Một tên toàn thân xích lõa thiếu niên lẳng lặng nằm tại đổ đầy không hiểu thủy dịch pha lê trong quan tài, thần sắc đờ đẫn, nếu không có ở tại khóe miệng ngẫu nhiên chảy ra nhỏ xíu hô hấp bọt khí. Cơ hồ khiến người coi là đây là một bộ mất đi sinh mệnh khí tức thi thể. Thật sự là kinh người phản ứng. Theo một tiếng rất nhỏ sợ hãi thán phục âm thanh âm vang lên. Từ âm u chỗ chậm rãi đến gần một tên thần sắc ôn hòa mang theo kính mắt thiếu niên thân ảnh. Lúc này, hắn tựa hồ quan trắc đến chuyện bất khả tư nghị. Mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm trong suốt trong quan tài thiếu niên nơi lồng ngực. Ở nơi đó, sao sao thiếu niên tim chỗ. Một mảnh lớn chừng quả đấm huyết nhục hiện ra hoàn toàn khác biệt màu da. Tựa như tái nhợt bên trong ố vàng thân cây. Sinh trưởng từng tầng niên luân. Tràn đầy quỷ dị tại đáng sợ. Giờ phút này, cái này một mảnh huyết nhục tựa như có được sinh mệnh. Một rút, căn, không ngừng nhúc nhích mầm thịt dung nhập bộ ngực của thiếu niên. Tựa hồ tại hấp thu huyết dịch. Theo thời gian trôi qua một cỗ nhàn nhạt đỏ thẫm chi sắc dần dần trải rộng toàn bộ huyết nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương theo lấy huyết sắc dần dần tràn đầy. Lập tức, một cỗ vô hình ba động đột nhiên từ thiếu niên quanh thân sinh ra. Chấn động pha lê quan tài đều ẩn ẩn đung đưa. Sau đó nhưng gặp tại huyết sắc tràn ngập cái kia phiến máu thịt bên trong tâm. Một đạo màu đen vết nứt đột nhiên tách ra. Lộ ra một viên màu đỏ tươi ánh mắt. Cái kia một viên ánh mắt trên dưới lắc lư. Một viên đen kịt công ngọc tại con ngươi chung quanh xoay chậm chậm. Mà tại con ngươi một bên khác viên thứ hai câu ngọc nhược như ngầm hiện lưu động. Cơ hồ liền muốn ngưng tụ thành hình. Khuếch tán ra một cỗ không hiểu quỷ dị khí tức. Cái này một cỗ khí tức nó tràn ngập cô quạnh. Băng lãnh cùng tâm tình tuyệt vọng. Để thân ở quan tài bên ngoài thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Seragon vậy mà không có bị thôn phệ. Ngược lại thêm gần một bước có tiến giai thành hai viên câu ngọc hình thái. Phản nó đạo mà thôn phệ mộc độn chi lực sao? Senju, Uchiha, quả nhiên như là Orochimaru đại nhân suy đoán đồng dạng. Có liên hệ thần bí a. Thiếu niên chậm rãi nói nhỏ. Che lấp tại kính mắt về sau trong hai con ngươi không ngừng lóe ra tinh mang. Hai tay của hắn phanh một tiếng dựa bàn tại pha lê quan tài phía trên. Mưu đồ càng thêm rõ ràng tiến hành quan sát. Pha lê quan tài thủy dịch bên trong. Tại cái kia một viên con mắt mở ra trong nháy mắt. Thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng trắng bệch. Từng sợi nhàn nhạt quánh quánh màu xanh lá tại hắn màu da bên trong không ngừng chảy ra. Hội tụ hướng ngực vị trí. Suy suy, lực lượng vô danh ở trong thân thể hắn không ngừng diễn sinh mà khuếch tán. Mà tại lồng ngực của hắn vị trí. Huyết sắc băng liệt, dần dần xâm nhiễm pha lê trong quan tài thủy dịch. Thật sự là, kỳ tích biến hóa. Thủy dịch dần dần đục ngầu. Lộ ra màu đỏ tươi. Tại sau một lát, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mông lung thân ảnh ở trong nước chìm nổi. Tên thiếu niên kia tựa hồ có thể nhìn thấu trở ngại. Rõ ràng thấm nhuần trong đó biến hóa rất nhỏ. Sắc mặt chi trung nhẫn không ở hiển hiện một tia nụ cười thản nhiên. Chắc hẳn Orochimaru đại nhân nhất định sẽ mười phần kinh hỉ. Mộc độn, Seragon chi lực dung hợp. Lại tạo thành hoàn mỹ chế ước lẫn nhau. Mộc độn, loại kia trong truyền thuyết lực lượng cuối cùng sẽ tái hiện. Ngoặc kép. Trống vắng thanh đồng quảng trường. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đứng dậy. Trực diện Orochimaru. Sắc mặt trầm ngưng. Sắc mặt đã không có mảy may ba động. Hừ hừ. Thú vị tiểu quỷ. Nhìn tới vẫn là xem thường cảm giác của ngươi. Với lại, ngươi tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc sự xuất hiện của ta. Thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên. Orochimaru tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân chậm rãi nhìn lướt qua. Lập tức lộ ra nhàn nhạt vẻ ngạc nhiên. Trước mắt Uzumaki Tamaijitsu so với hôm qua trước đó khí cơ đúng là cao hơn không ít. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra sắc bén chi cực cắt chém chi ý. Quả nhiên là độc nhất vô nhị đặc thù thiên phú. Thực lực của ngươi lại một lần tăng lên. Tam nhẫn, Orochimaru đại nhân, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẳng lặng rơi vào người trước mắt ảnh trên thân. Không giống với Danzo âm trầm lạnh lùng, Orochimaru tản ra khí tức lại lộ ra cực kỳ bình thản mà ôn nhuận. Hoàn toàn không có trí nhớ kiếp trước bên trong loại kia âm u tối nghĩa cảm giác. Áo, xem ra ngươi biết đạo ngã. Nghe được tam nhẫn, hai chữ, Orochimaru thâm thúy con ngươi nhịn không được có chút co rụt lại. Lập tức liền lạnh nhạt chậm rãi hỏi nói. Bất kỳ một cái nào hỏa quốc người. Tựa hồ có rất ít người không biết đạo trong truyền thuyết tam nhẫn, danh hào. Với lại, ta so với dân chúng bình thường càng thêm rõ ràng Konoha ninja. Tokugawa nhất tộc A, hừ hừ, thật sự là rất đáng tiếc. Orochimaru con ngươi bày ra, sau đó lộ ra một vòng cười ôn hòa, nói, Hoàng Kim võ sĩ tông tộc cuối cùng một mạch bị hủy diệt, để cho người ta tiếc hận, không có gì tiếc hận không tiếc hận, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, chỉ thế thôi, Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt về nói, đồng thời trong lòng lần nữa nổi lên một tia cảm giác quái dị. Orochimaru không có khả năng vô duyên vô cớ lại tới đây. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là cố ý như thế. Mà mục đích của hắn là cái gì? Nghe được Uzumaki Tamaijitsu hờ hững bình thản, Orochimaru thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mơ hồ dị dạng chi sắc, khiến người ngoài ý hài tử có thể thấm nhuần thế gian này nhất căn bản đặc chất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Vô luận bất kỳ thời khắc nào, võ sĩ, ninja đều không thoát khỏi được thân vì nhân loại vận mệnh. Nhân loại có được sao sao? Vô luận cái này sao sao là mỹ hảo hoặc là tự tư đều là như thế. Sao sao đem dẫn phát tranh chấp thì dẫn đạo chiến tranh, mà chiến tranh thì bộc phát căm hận. Giữa người và người chính là đơn giản như vậy mà trực tiếp. Nói xong. Hắn lại lần nữa nhìn một chút Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh khuôn mặt. Trong ánh mắt đột nhiên chảy qua một tia tinh mang. Nếu như bỏ qua một bên bề ngoài của ngươi, kỳ thật cũng không khó lấy phát hiện ngươi chân thực tâm tính. Trong lòng của ngươi đồng dạng ẩn giấu đi. Căm hận a, Uzumaki Tamaijitsu thần sắc chấn động. Trong im lặng ánh mắt đột nhiên trợn to. Trong vắt nhìn về phía Orochimaru. Ha ha, Danzo chung quy là có chút khinh thị ngươi. Bất quá cũng xác thực như thế. Dòng suy nghĩ của ngươi thâm trầm tựa như cùng một người trưởng thành. Không có chút nào hài đồng vốn có non nớt. Có lẽ đây cũng là Danzo không có phát hiện ngươi chân thực ý đồ nguyên nhân chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamaijitsu trầm mặc, bàn tay theo bản năng nắm chặt bên hông chuôi đao. Nhưng sau đó hắn liền chậm rãi buông lỏng xuống, trong miệng nhàn nhạt nói, hừ, vô luận như thế nào, bây giờ ta đã bị Danzo đại nhân gieo mực chi chú ấn. Dù cho trong lòng không cam lòng cũng chỉ có thể như thế. Ha ha, ánh mắt của ngươi để cho ta không tin câu nói này. Orochimaru trầm thấp cười cười, nói, con mắt là một người nội tâm nhất cửa sổ. Ánh mắt của ngươi tại ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng đã chú ý. Đó là không cam lòng bình thường chấp niệm. Nói xong, hắn có chút nghiêng đầu. Bỏ qua một bên nhu thuận mái tóc đen dài. Lộ ra ố vàng dựng thẳng đồng tử. Lẳng lặng nhìn Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi nói. Tựa như cùng, năm đó ta, có được ánh mắt ấy người. Là sẽ không bị khốn tại chỉ là mực ấn. Càng sẽ không cam lòng tại Danzo phía dưới. Đây là ta đối phán đoán của ngươi. Trầm mặc, mờ tối trong hoàn cảnh. Dần dần lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh như trước hờ hững không nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã mơ hồ biết được Orochimaru ý đồ. Có lẽ là Uzumaki nhất tộc huyết mạch cũng hoặc là hắn tự thân đặc biệt kim loại chakra. Tóm lại. Hắn tựa hồ đã thật sâu hấp dẫn Orochimaru chú ý. Giờ khắc này, Uzumaki Tamaijitsu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cố gắng nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Tựa hồ, khoảng thời gian này, chính là cái sau sắp bị khu trục ra Konoha đoạn thời gian đó à. Mà lại hoặc là, Kyubi, Cửu Vĩ, sự kiện về sau. Tóm lại, tại Konoha bên trong dựa vào người sống làm thí nghiệm tài liệu Orochimaru tại cái thôn này lưu lại. Thời gian đã không nhiều, mà cái sau càng là tại cấm kỵ thí nghiệm cho hấp thụ ánh sáng về sau như cũ tiêu giao thành công. Trốn xa, tại Hỏa Quốc phương Bắc bí mật sáng lập làng âm thanh. Những này đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của hắn. Dù sao, thân ở Konoha đối với hắn nguy cơ quá lớn. Danzo hiển nhiên sẽ không để cho hắn trở thành Konoha uy hiếp mà tồn tại. Nếu là một đoạn thời khắc cái sau phát hiện mực chi chú ấn đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả, như vậy chờ đãi hắn chắc chắn là vô tình nhất gạt bỏ. Mà Orochimaru thì tương đối muốn an toàn một chút, chỉ ít hắn hôm nay tựa hồ cũng không có khai phát ra chuyển sinh loại kia cấm kỵ chi thuật. Giờ phút này, hắn cần yên ổn thời gian đi trưởng thành, thẳng đến có thể hoàn toàn khống chế vận mệnh một khắc này. Có lẽ, đó cũng không phải một chuyện xấu đâu. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamaijitsu khóe miệng có chút lưu động, lộ ra một vòng ý cười. Orochimaru đại nhân ý tứ, ta đã hiểu rõ, hoàn toàn chính xác, ta không cam lòng thụ mệnh tại Danzo. Nhưng, đối với thoát ly rút, can, móc lửng, trước mắt cũng không có nắm chắc. Lần này, Uzumaki Tamaijitsu không có chút nào lại đi che giấu. Mặc dù thần sắc không có biến hóa, nhưng trong giọng nói đã toát ra nhàn nhạt nhẹ nhõm thái độ. Mà nghe được hắn câu nói này, Orochimaru trong ánh mắt rõ ràng lộ ra ý cười, trầm thấp khàn khàn nói, rất nhanh, thời cơ này liền sẽ tới. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.